Chương 4. Tích phân. Bài 1. Nguyên hàm và tích phân bất định. 1. Nguyên hàm. Cho hàm Fx xác định trên khoảng AB. Hàm F lớn x xác định trên khoảng AB gọi là một nguyên hàm của hàm Fx. Nếu F lớn phẩy x bằng Fx với mọi x thuộc khoảng AB. Ta thấy ngay rằng F lớn x là một nguyên hàm của Fx thì F lớn x cộng C, trong đó C là hằng số tùy ý, cũng là nguyên hàm của Fx. Định lý 1. Nếu F lớn x là một nguyên hàm của Fx thì mọi nguyên hàm của Fx đều có dạng F lớn x cộng C, trong đó C là hằng số. Chứng minh. Giả sử R lớn x là một nguyên hàm khác của Fx. Xét hàm H lớn x bằng G lớn x trừ F lớn x, x thuộc khoảng AB. Ta có H lớn phẩy x bằng G lớn phẩy x trừ F lớn phẩy x bằng Fx trừ Fx bằng 0. Do đó H lớn x bằng C và G lớn x bằng F lớn x cộng C. 2. Tích phân bất định. Cho hàm y bằng Fx xác định trên khoảng AB, ta gọi tích phân bất định của Fx. Ký hiệu dấu tích phân Fx dx là họ tất cả các nguyên hàm của Fx. Từ định lý 1 suy ra, nếu F lớn x là một nguyên hàm của Fx thì tích phân Fx dx bằng F lớn x cộng C, trong đó C là một hằng số tùy ý. Trong ký hiệu tích phân Fx dx, ta gọi Fx là hàm dưới dấu tích phân. Fx nhân dx là biểu thức dưới dấu tích phân. Để tìm tích phân bất định, theo định nghĩa, ta chỉ cần tìm một nguyên hàm của nó. Ví dụ, A. Tích phân x bình phương dx bằng x mũ 3 chia 3 cộng C vì mở ngoặc x mũ 3 chia 3 đóng ngoặc phẩy bằng x bình phương. B. Tích phân cos x dx bằng sin x cộng C vì mở ngoặc sin x đóng ngoặc phẩy bằng cos x. 3. Tính chất của tích phân bất định. Tính chất 1. Mở ngoặc tích phân fx dx đóng ngoặc phẩy bằng fx. D. Mở ngoặc tích phân fx dx đóng ngoặc bằng fx dx. Chứng minh. Mở ngoặc tích phân fx dx đóng ngoặc phẩy bằng mở ngoặc f lớn x cộng c đóng ngoặc phẩy bằng f lớn phẩy x bằng fx. Đẳng thức thứ hai suy ra từ tính chất thứ nhất và định nghĩa vi phân. Tính chất 2. Tích phân d f lớn x bằng f lớn x cộng c. Tính chất 3. Tích phân mở ngoặc fx cộng trừ gx đóng ngoặc dx bằng tích phân fx dx cộng trừ tích phân gx dx. Chứng minh. Giả sử f lớn x là một nguyên hàm của fx, g lớn x là một nguyên hàm của rx, khi đó f lớn x cộng trừ g lớn x là một nguyên hàm của fx cộng trừ rx. Tích phân fx dx bằng f lớn x cộng c1. Tích phân rx dx bằng g lớn x cộng c2. Tích phân mở ngoặc fx dx cộng trừ rx dx đóng ngoặc dx bằng f lớn x cộng trừ g lớn x cộng c với c bằng c1 cộng trừ c2. Ta có tích phân mở ngoặc fx cộng trừ gx đóng ngoặc dx bằng tích phân fx dx cộng trừ tích phân rx dx. Tính chất 4. Tích phân alpha nhân fx dx bằng alpha nhân tích phân fx dx với alpha thuộc tập R, alpha khác 0. Chứng minh. Giả sử f lớn x là một nguyên hàm của fx, khi đó alpha nhân f lớn x là một nguyên hàm của alpha fx. Tích phân alpha fx dx bằng alpha nhân f lớn x cộng c. Alpha nhân tích phân fx dx bằng alpha nhân mở ngoặc fx cộng c1 đóng ngoặc. Với c bằng alpha nhân c1, ta có tích phân alpha fx dx bằng alpha nhân tích phân fx dx. Theo tính chất 1 và các công thức tính đạo hàm, ta có các công thức sau đây. 1. Tích phân alpha dx bằng alpha x cộng c, alpha thuộc tập R. 2. Tích phân dx chia x bằng log nê bê trị tuyệt đối của x cộng c. 3. Tích phân x mũ b dx bằng x mũ b cộng 1 chia b cộng 1 cộng c với b khác trừ 1. 4. Tích phân a mũ x dx bằng a mũ x chia log nê bê của a cộng c. Tích phân e mũ x dx bằng e mũ x cộng c. 5. Tích phân cos x dx bằng sin x cộng c. 6. Tích phân sin x dx bằng trừ cos x cộng c. 7. Tích phân dx chia cos bình phương x bằng tan x cộng c. 8. Tích phân dx chia sin bình phương x bằng trừ cotan x cộng c. 9. Tích phân dx chia căn bậc 2 của 1 trừ x bình phương bằng arc sin x cộng c bằng trừ arc cos x cộng c1. 10. Tích phân dx chia 1 cộng x bình phương bằng arc tan x cộng c bằng trừ arc cotan x cộng c1. Ví dụ: A. Tích phân x bình phương trừ 2x cộng 3 chia x dx bằng tích phân mở ngoặc x trừ 2 cộng 3 chia x đóng ngoặc dx bằng x bình phương chia 2 trừ 2x cộng 3 nhân log nê bê của trị tuyệt đối của x cộng c. B. Tích phân tan bình phương x dx bằng tích phân mở ngoặc đơn 1 chia cos bình phương x trừ 1 đóng ngoặc đơn dx bằng tan x trừ x cộng c. 4. Hai công thức tính tích phân. Công thức đổi biến số. Nếu u bằng ux là một hàm khả vi thì tích phân f mở ngoặc u mở ngoặc x đóng ngoặc nhân u phẩy mở ngoặc x đóng ngoặc dx bằng tích phân f u du. Chứng minh: giả sử f lớn u là một nguyên hàm của f u, ta cần chứng tỏ f lớn mở ngoặc ux đóng ngoặc là một nguyên hàm của f mở ngoặc ux đóng ngoặc nhân u phẩy x. Nhưng điều đó là hiển nhiên theo công thức đạo hàm hàm hợp. Ví dụ: A. Tính y lớn bằng tích phân x dx chia x mũ 4 cộng 2x bình phương cộng 5. Giải: ta có y lớn bằng tích phân x dx chia mở ngoặc x bình phương cộng 1 đóng ngoặc bình phương cộng 4. Đặt u bằng x bình phương cộng 1 chia 2 du bằng x dx. Do đó y bằng tích phân du chia 4u bình phương cộng 4 bằng 1/4 tích phân du chia u bình phương cộng 1 bằng 1/4 nhân arc tan u cộng c. Vậy y bằng 1/4 arc tan x bình phương cộng 1 chia 2 cộng c. B. Tính y bằng tích phân căn bậc 2 của a bình phương trừ x bình phương dx. Giải: đặt x bằng a nhân cos t, dx bằng trừ a nhân sin t dt. Căn bậc 2 của a bình phương trừ x bình phương bằng a nhân sin t. Từ đó y bằng tích phân a nhân sin t nhân mở ngoặc trừ a nhân sin t đóng ngoặc dt bằng trừ tích phân a bình phương nhân sin bình phương t dt bằng a bình phương tích phân cos 2t trừ 1 chia 2 dt bằng a bình phương chia 2 tích phân cos 2t dt trừ a A bình phương chia 2 T. Đặt 2T bằng U thì DT bằng DU chia 2. Do đó, tích phân cos 2T DT bằng 1 phần 2 tích phân cos U DU bằng 1 phần 2 sin U cộng C bằng 1 phần 2 sin 2T cộng C. Vậy Y bằng A bình phương chia 4 nhân sin 2T trừ A bình phương chia 2 nhân T cộng C. Do X bằng A nhân cos T nên T bằng A cos X chia A. Cos T bằng X chia A. Sin T bằng căn bậc 2 của 1 trừ cos bình phương T bằng căn bậc 2 của 1 trừ X bình phương chia A bình phương bằng 1 chia A nhân căn bậc 2 của A bình phương trừ X bình phương. Cho nên sin 2T bằng 2 nhân sin T nhân cos T bằng 2X chia A bình phương nhân căn bậc 2 của A bình phương trừ X bình phương. Vậy ta có Y bằng X chia 2 nhân căn bậc 2 của A bình phương trừ X bình phương trừ A bình phương chia 2 nhân A cos X chia A cộng C. Công thức tính tích phân từng phần. Tích phân U DV bằng U nhân V trừ tích phân V DU. Chứng minh ta có D mở ngoặc U nhân V đóng ngoặc bằng UDV cộng VDU. Do đó, tích phân D mở ngoặc U nhân V đóng ngoặc bằng tích phân UDV cộng tích phân VDU hay U nhân V bằng tích phân UDV cộng tích phân VDU. Ví dụ A tính Y bằng tích phân X nhân sin X DX. Giải đặt U bằng X DV bằng sin x dx. Ta có DU bằng dx, V bằng trừ cos x. Do đó Y bằng trừ x nhân cos x cộng tích phân cos x dx bằng trừ x cos x cộng sin x cộng C. B. Tính Y bằng tích phân log nơi B của x dx. Giải đặt U bằng log nơi B của x. DV bằng dx. Ta có DU bằng DX chia X, V bằng X. Do đó Y bằng X nhân log nơi B của X trừ tích phân DX bằng X nhân log nơi B của X trừ X cộng C. C. Tính Y bằng tích phân E mũ X nhân sin X DX. Giải đặt U bằng E mũ X, DV bằng sin X DX. Ta có DU bằng E mũ X DX, V bằng trừ cos X. Do đó Y bằng trừ E mũ X nhân cos X cộng tích phân E mũ X cos X DX. Lại đặt U bằng E mũ X, DV bằng cos X DX. Ta có DU bằng E mũ X DX, V bằng sin X. Do đó Y bằng trừ E mũ X nhân cos X cộng E mũ X nhân sin X trừ tích phân E mũ X sin X DX. Vậy 2Y bằng E mũ X nhân mở ngoặc sin x trừ cos x đóng ngoặc cộng 2c hay y bằng 1 phần 2 e mũ x nhân mở ngoặc sin x trừ cos x đóng ngoặc cộng c. Bài 2. Tích phân một số lớp hàm đặc biệt. 1. Tích phân các hàm hữu tỉ. Một hàm hữu tỉ mở ngoặc tức là một phân thức đóng ngoặc luôn có thể viết được dưới dạng fx bằng t lớn x cộng r lớn x chia q lớn x. Trong đó px, qx, rx là các đa thức. Bậc rx nhỏ hơn bậc qx. Hệ số cao nhất của qx bằng 1. Bởi vì tích phân fx dx bằng tích phân bx dx cộng tích phân rx chia qx dx. Do đó chỉ cần tìm cách tính tích phân rx chia qx dx. Ta viết qx dưới dạng qx bằng mở ngoặc x trừ a đóng ngoặc mũ lambda nhân 3 chấm nhân mở ngoặc x bình phương cộng p nhỏ x cộng q nhỏ đóng ngoặc mũ mui 3 chấm là tích của các thừa số dạng mở ngoặc x trừ a đóng ngoặc mũ lambda và mở ngoặc x bình phương cộng bx cộng quy, đóng ngoặc, mũ quy, trong đó b bình phương trừ 4y nhỏ hơn 0. Khi đó ta có rx chia qx bằng, mở ngoặc, a lớn 1 chia x trừ a, cộng a lớn 2 chia, mở ngoặc, x trừ a đóng ngoặc bình phương, cộng 3 chấm, cộng a lớn lambda chia, mở ngoặc, x trừ a đóng ngoặc mũ lambda, đóng ngoặc, cộng 3 chấm, cộng b1x cộng c1 chia x bình phương cộng bx cộng quy, cộng b2x cộng c2 chia, mở ngoặc, x bình phương cộng bx cộng quy đóng ngoặc bình phương, cộng 3 chấm, cộng bmx cộng cmy chia, mở ngoặc, x bình phương cộng bx cộng quy đóng ngoặc mũ my, cộng vân vân. Các hằng số a, i, b, z, c, z tìm được theo phương pháp hệ số bất định. Từ đó ta chỉ cần tính các tích phân dạng tích phân a lớn dx chia, mở ngoặc, x trừ a đóng ngoặc mũ n, và tích phân b lớn x cộng c lớn chia, mở ngoặc, x bình phương cộng px cộng quy đóng ngoặc mũ n dx b bình phương trừ 4y nhỏ hơn 0. Ta có ngay tích phân a lớn chia, mở ngoặc, x trừ a đóng ngoặc mũ n dx bằng a lớn nhân log nebe của trị tuyệt đối x trừ a cộng c nếu n bằng 1, bằng trừ a lớn chia, mở ngoặc, n trừ 1 đóng ngoặc, nhân, mở ngoặc, x trừ a đóng ngoặc mũ n trừ 1 cộng c nếu n khác 1. Với tích phân loại thứ hai, ta có tích phân bx cộng c chia, mở ngoặc, x bình phương cộng bx cộng quy đóng ngoặc mũ n dx bằng tích phân b chia 2 nhân, mở ngoặc, 2x cộng b đóng ngoặc cộng, mở ngoặc, c trừ b lớn nhân p chia 2 đóng ngoặc tất cả chia, mở ngoặc, x bình phương cộng bx cộng quy đóng ngoặc mũ n dx bằng b lớn chia 2 nhân tích phân d, mở ngoặc, x bình phương cộng bx cộng quy đóng ngoặc chia, mở ngoặc, x bình phương cộng bx cộng quy đóng ngoặc mũ n cộng 2c lớn trừ p nhân b chia 2 tích phân dx chia, mở ngoặc, x bình phương cộng bx cộng quy đóng ngoặc mũ n. Do đó điều khó khăn là tích phân dạng tích phân dx chia, mở ngoặc, x bình phương cộng bx cộng quy đóng ngoặc mũ n. Vì x bình phương cộng bx cộng quy bằng mở ngoặc x cộng b chia 2 đóng ngoặc bình phương cộng 4y trừ b bình phương chia 4, 4y trừ b bình phương lớn hơn 0. Do đó nếu đặt t bằng x cộng b chia 2, a bằng căn bậc 2 của 4b trừ quy bình phương chia 4, ta có yn bằng tích phân dx chia, mở ngoặc, x bình phương cộng bx cộng quy đóng ngoặc mũ n bằng tích phân dt chia, mở ngoặc, t bình phương cộng a bình phương đóng ngoặc mũ n. Với n bằng 1, ta có y1 bằng tích phân dt chia t bình phương cộng a bình phương bằng 1 chia a tích phân d t chia a chia, mở ngoặc, t chia a đóng ngoặc bình phương cộng 1 bằng 1 chia a nhân ạt tan t chia a cộng c. Với n lớn hơn hoặc bằng 1, đặt u bằng 1 chia mở ngoặc t bình phương cộng a bình phương đóng ngoặc mũ n dv bằng dt, ta có du bằng trừ 2n nhân t chia mở ngoặc t bình phương cộng a bình phương đóng ngoặc mũ n cộng 1 v bằng t. Do đó tích phân dt chia mở ngoặc t bình phương cộng a bình phương đóng ngoặc mũ n bằng t chia mở ngoặc t bình phương cộng a bình phương đóng ngoặc mũ n cộng tích phân 2n t bình phương dt chia mở ngoặc t bình phương cộng a bình phương đóng ngoặc mũ n cộng 1 bằng t chia mở ngoặc t bình phương cộng a bình phương đóng ngoặc mũ n cộng 2n tích phân dt chia mở ngoặc t bình phương cộng a bình phương đóng ngoặc mũ n trừ 2n nhân a bình phương nhân tích phân dt chia mở ngoặc t bình phương cộng a bình phương đóng ngoặc mũ n cộng 1. Vậy yn bằng t chia mở ngoặc t bình phương cộng a bình phương đóng ngoặc mũ n cộng 2n nhân yn trừ 2n nhân a bình phương nhân yn cộng 1. Hay yn cộng 1 bằng t chia 2n nhân a bình phương nhân mở ngoặc t bình phương cộng a bình phương đóng ngoặc mũ n cộng 2n trừ 1 chia 2n nhân a bình phương nhân yn. Nhờ công thức truy chứng 1, ta có thể tính y2 từ y1, y3 từ y2, vân vân. Ví dụ a. Tính tích phân y bằng tích phân x bình phương cộng 2 chia mở ngoặc x cộng 1 đóng ngoặc mũ 3 nhân mở ngoặc x trừ 2 đóng ngoặc dx. Giải ta có x bình phương cộng 2 chia mở ngoặc x cộng 1 đóng ngoặc mũ 3 nhân mở ngoặc x trừ 2 đóng ngoặc bằng a1 chia x cộng 1 cộng a2 chia mở ngoặc x cộng 1 đóng ngoặc bình phương cộng a3 chia mở ngoặc x cộng 1 đóng ngoặc mũ 3 cộng b chia x trừ 2. Từ đó x bình phương cộng 2 bằng mở ngoặc a1 cộng b đóng ngoặc nhân x mũ 3 cộng mở ngoặc a2 cộng 3b đóng ngoặc nhân x bình phương cộng mở ngoặc a3 trừ 3a1 trừ a2 cộng 3b đóng ngoặc cộng mở ngoặc trừ 2a1 trừ 2a2 trừ 2a3 cộng b đóng ngoặc. So sánh các hệ số tương ứng ta được a1 cộng b bằng 0, a2 cộng 3b bằng 1, a3 trừ 3a1 trừ a2 cộng 3b bằng 0, trừ 2a1 trừ 2a2 trừ 2a3 cộng b bằng 2. Giải ra ta được a1 bằng trừ 2 phần 9, a2 bằng 1 phần 3, a3 bằng trừ 1, b bằng 2 phần 9. Vậy x bình phương cộng 2 chia mở ngoặc x cộng 1 đóng ngoặc mũ 3 nhân mở ngoặc x trừ 2 đóng ngoặc bằng trừ 2 phần 9 chia x cộng 1 cộng 1 phần 3 chia mở ngoặc x cộng 1 đóng ngoặc bình phương cộng trừ 1 chia mở ngoặc x cộng 1 đóng ngoặc mũ 3 cộng 2 phần 9 chia x trừ 2. Và ta có y bằng trừ 2 phần 9 nhân log nơi b của trị tuyệt đối của x cộng 1 trừ 1 chia 3 nhân mở ngoặc x cộng 1 đóng ngoặc cộng 1 chia 2 nhân mở ngoặc x cộng 1 đóng ngoặc bình phương cộng 2 phần 9 nhân log nơi b của trị tuyệt đối của x trừ 2 cộng c. B. Tính tích phân y bằng tích phân dx chia x mũ 5 trừ x bình phương. Giải ta có 1 chia x mũ 5 trừ x bình phương bằng 1 chia x bình phương nhân mở ngoặc x trừ 1 đóng ngoặc nhân mở ngoặc x bình phương cộng x cộng 1 đóng ngoặc bằng a chia x cộng b chia x bình phương cộng c chia x trừ 1 cộng dx cộng e chia x bình phương cộng x cộng 1. Quy đồng mẫu thức ta được 1 bằng a nhân x nhân mở ngoặc x trừ 1 đóng ngoặc nhân mở ngoặc x bình phương cộng x cộng 1 đóng ngoặc cộng b nhân mở ngoặc x trừ 1 đóng ngoặc nhân mở ngoặc x bình phương cộng x cộng 1 đóng ngoặc cộng c nhân x bình phương nhân mở ngoặc x bình phương cộng x cộng 1 đóng ngoặc cộng mở ngoặc dx cộng e đóng ngoặc nhân x bình phương nhân mở ngoặc x trừ 1 đóng ngoặc. Cho x bằng 0, ta được 1 bằng trừ b hay b bằng trừ 1. Cho x bằng 1, ta được 1 bằng 3c hay c bằng 1 phần 3. So sánh các hệ số của x mũ 4, x mũ 3, x bình phương ta có a cộng c cộng d bằng 0, b cộng c trừ d cộng e bằng 0, c trừ e bằng 0. Bởi vì b bằng trừ 1 và c bằng 1 phần 3 nên a bằng 0, d bằng trừ 1 phần 3, e bằng 1 phần 3. Từ đó 1 chia x mũ 5 trừ x bình phương bằng trừ 1 chia x bình phương cộng 1 chia 3 nhân mở ngoặc x trừ 1 đóng ngoặc trừ x trừ 1 chia 3 nhân mở ngoặc x bình phương cộng x cộng 1 đóng ngoặc bằng trừ 1 chia x bình phương cộng 1 chia 3 nhân mở ngoặc x trừ 1 đóng ngoặc trừ 1 phần 6 nhân 2x cộng 1 chia x bình phương cộng x cộng 1 cộng 1 phần 2 nhân 1 chia mở ngoặc x cộng 1 phần 2 đóng ngoặc bình phương cộng 3 phần 4. Vì vậy y bằng 1 chia x cộng 1 phần 3 nhân log nơi b của trị tuyệt đối x trừ 1 trừ 1 phần 6 nhân log nơi b mở ngoặc x bình phương cộng x cộng 1 đóng ngoặc đơn cộng 1 chia căn bậc 2 của 3 nhân ạt tan 2x cộng 1 chia căn bậc 2 của 3 cộng C. 2. Tích phân hàm vô tỉ. 1. Tích phân dạng. Tích phân R nhân mở ngoặc vuông x phẩy mở ngoặc đơn AX cộng B chia CX cộng B đóng ngoặc đơn mũ M chia N phẩy 3 chấm phẩy mở ngoặc đơn AX cộng B chia CX cộng D đóng ngoặc đơn mũ R chia S đóng ngoặc vuông DX. Trong đó R là một hàm hữu tỉ với các biến của nó M nhỏ N vân vân R S là các số nguyên dương. Gọi K là bội chung nhỏ nhất của các số N 3 chấm S. Đặt AX cộng B chia CX cộng D bằng T mũ K. Ta được tích phân về 1. Tích phân hữu tỉ đối với T. Ví dụ, tính Y bằng tích phân căn bậc 2 của X chia căn bậc 4 của X mũ 3 cộng 1 DX. Giải, đặt x bằng t mũ 4, dx bằng 4 nhân t mũ 3 dt, ta có y bằng tích phân t bình phương nhân 4 t mũ 3 dt chia t mũ 3 cộng 1 bằng 4 nhân tích phân t mũ 5 dt chia t mũ 3 cộng 1 bằng 4 tích phân mở ngoặc t bình phương trừ t bình phương chia t mũ 3 cộng 1 đóng ngoặc dt bằng 4 nhân T mũ 3 chia 3 trừ 4 phần 3 tích phân D mở ngoặc T mũ 3 cộng 1 đóng ngoặc chia T mũ 3 cộng 1 bằng 4 phần 3 nhân mở ngoặc T mũ 3 trừ log nê bê trị tuyệt đối của T mũ 3 cộng 1 đóng ngoặc cộng C. Vậy Y bằng 4 phần 3 tích phân mở ngoặc căn bậc 4 X mũ 3 trừ log nê bê mở ngoặc căn bậc 4 x mũ 3 cộng 1 đóng ngoặc cộng C. 2. Tích phân dạng. Tích phân R mở ngoặc x phẩy căn bậc 2 của A nhân x bình phương cộng B nhân x cộng C đóng ngoặc đơn DX A khác 0. Nếu A lớn hơn 0 thì đặt căn bậc 2 của AX bình phương cộng BX cộng C bằng cộng trừ căn bậc 2 của A nhân x cộng t. Từ đó x bằng t bình phương trừ c chia b trừ cộng 2 nhân căn bậc 2 của a nhân t. Phép đổi biến này đưa tích phân về tích phân hữu tỉ. Nếu c lớn hơn 0 thì đặt căn bậc 2 của ax bình phương cộng bx cộng c bằng x nhân t cộng trừ căn bậc 2 của c. Từ đó x bằng cộng trừ 2 nhân căn bậc 2 của C nhân T trừ B chia A trừ T bình phương. Nếu A x bình phương cộng B x cộng C có hai nghiệm thực alpha và beta thì đặt căn bậc 2 của A x bình phương cộng B x cộng C bằng mở ngoặc x trừ alpha đóng ngoặc nhân T. Bởi vì A nhân x bình phương cộng B x cộng C bằng A nhân mở ngoặc x trừ alpha đóng ngoặc nhân x trừ beta đóng ngoặc bằng mở ngoặc x trừ alpha đóng ngoặc bình phương nhân t bình phương, nên ta có x bằng a nhân beta trừ alpha nhân t bình phương chia a trừ t bình phương. Ví dụ a, tính y bằng tích phân dx chia căn bậc 2 của x bình phương cộng x cộng 1. Giải, đặt căn bậc 2 của x bình phương cộng x cộng 1 bằng x cộng t. Ta có x bằng t bình phương trừ 1 chia 1 trừ 2t. Vì vậy, căn bậc 2 của x bình phương cộng x cộng 1 bằng t bình phương trừ 1 chia 1 trừ 2t cộng t bằng trừ t bình phương cộng t trừ 1 chia 1 trừ 2t. Dx bằng 2 nhân mở ngoặc trừ t bình phương cộng t trừ 1 đóng ngoặc chia mở ngoặc 1 trừ 2t đóng ngoặc bình phương dt. Y bằng tích phân 1 trừ 2t chia trừ t bình phương cộng t trừ 1 nhân 2 mở ngoặc trừ t bình phương cộng t trừ 1 đóng ngoặc chia mở ngoặc 1 trừ 2t đóng ngoặc bình phương dt. bằng tích phân 2DT chia 1 trừ 2T bằng trừ tích phân D mở ngoặc 1 trừ 2T đóng ngoặc chia 1 trừ 2T bằng trừ log nê bê trị tuyệt đối 1 trừ 2T cộng C. Bởi vì T bằng căn bậc 2 của X bình phương cộng X cộng 1 trừ X nên Y bằng trừ log nê bê trị tuyệt đối của 1 cộng 2X trừ 2 nhân căn bậc 2 của X bình phương cộng X cộng 1 cộng C. B. Tính tích phân phân số mở ngoặc 1 trừ căn bậc 2 của X bình phương cộng X cộng 1 đóng ngoặc bình phương chia X bình phương nhân căn bậc 2 của X bình phương cộng X cộng 1 DX. Giải: đặt căn bậc 2 của X bình phương cộng X cộng 1 bằng X nhân T cộng 1. Ta có X bằng 2T trừ 1 chia 1 trừ T bình phương. Từ đó DX bằng 2 nhân mở ngoặc T bình phương trừ T cộng 1 đóng ngoặc chia mở ngoặc 1 trừ T bình phương đóng ngoặc bình phương DT. Căn bậc 2 của X bình phương cộng X cộng 1 bằng T bình phương trừ T cộng 1 chia 1 trừ T bình phương. 1 trừ căn bậc 2 của X bình phương cộng X cộng 1 bằng trừ 2 nhân T bình phương cộng T chia 1 trừ T bình phương. Vì vậy Y bằng 2 nhân tích phân T bình phương chia 1 trừ T bình phương DT bằng 2 tích phân mở ngoặc 1 chia 1 trừ T bình phương trừ 1 đóng ngoặc DT. Tích phân 2DT chia 1 trừ T bình phương bằng tích phân mở ngoặc 1 chia 1 cộng T cộng 1 chia 1 trừ T đóng ngoặc DT bằng log nê bê trị tuyệt đối 1 cộng T chia 1 trừ T cộng C. Do đó Y bằng log nê bê trị tuyệt đối 1 cộng T chia 1 trừ T trừ 2T cộng C. Vì T bằng căn bậc 2 của X bình phương cộng X cộng 1 trừ 1 chia X nên thay vào và rút gọn ta được Y bằng log nê bê trị tuyệt đối của 2X cộng 1 cộng 2 nhân căn bậc 2 của X bình phương cộng X cộng 1 trừ phân số 2 mở ngoặc căn bậc 2 của X bình phương cộng X cộng 1 trừ 1 đóng ngoặc chia X cộng C. C. Tính Y bằng tích phân DX chia căn bậc 2 của X bình phương cộng 3X trừ 4. Giải: ta có X bình phương cộng 3X trừ 4 bằng mở ngoặc X cộng 4 đóng ngoặc nhân mở ngoặc X trừ 1 đóng ngoặc. Đặt căn bậc 2 của X bình phương cộng 3X trừ 4 bằng mở ngoặc X cộng 4 đóng ngoặc nhân T thì X bằng 1 cộng 4T bình phương chia 1 trừ T bình phương. Từ đó DX bằng 10T DT chia mở ngoặc 1 trừ T bình phương đóng ngoặc bình phương. Căn bậc 2 của X bình phương cộng 3X trừ 4 bằng 5T chia 1 trừ T bình phương. Và Y bằng tích phân 2DT chia 1 trừ T bình phương bằng log nê bê trị tuyệt đối của 1 cộng T chia 1 trừ T cộng C. Vì T bằng căn bậc 2 của X trừ 1 chia X cộng 4 nên Y bằng log nê bê của phân số căn bậc 2 của X cộng 4 cộng căn bậc 2 của X trừ 1 chia căn bậc 2 của X cộng 4 trừ căn bậc 2 của X trừ 1 cộng C. 3. Tích phân dạng tích phân X mũ M nhân mở ngoặc A cộng B nhân X mũ N đóng ngoặc mũ P DX M N P thuộc tập quy. Tích phân này có thể đưa về tích phân hữu tỉ trong các trường hợp sau đây. A. B nguyên S là mẫu số chung của M, N. Đặt X bằng T mũ S. B. B bằng R chia S là phân số. M cộng 1 chia N nguyên. Đặt A cộng B nhân X mũ N bằng T mũ S. C. P bằng R chia S là phân số. M cộng 1 chia N không nguyên nhân M cộng 1 chia N cộng B nguyên. Đặt A cộng B nhân X mũ N bằng T mũ S nhân X mũ N. Ví dụ, A. Tính y bằng tích phân x mũ trừ 2 phần 3 nhân mở ngoặc 1 cộng x mũ 2 phần 3 đóng ngoặc mũ trừ 1 dx. Giải, vì m bằng trừ 2 phần 3, n bằng 2 phần 3, b bằng trừ 1. Theo trường hợp A, đặt x bằng t mũ 3. Ta có y bằng tích phân t mũ trừ 2 nhân mở ngoặc 1 cộng t bình phương đóng ngoặc mũ trừ 1 3 t bình phương dt bằng 3 tích phân dt chia 1 cộng t bình phương bằng 3 ạc tăng t cộng c bằng 3 ạc tăng căn bậc 3 của x cộng c. B. Tính y bằng tích phân x dx chia căn bậc 2 của 1 cộng căn bậc 3 của x bình phương. Giải, ta viết lại y bằng tích phân x nhân mở ngoặc 1 cộng x mũ 2 phần 3 đóng ngoặc mũ trừ 1 phần 2 dx. Khi đó m bằng 1, n bằng 2 phần 3, b bằng trừ 1 phần 2. M cộng 1 chia n bằng 3 thuộc z, nên theo trường hợp B, đặt 1 cộng x mũ 2 phần 3 bằng t bình phương, tương đương với x bằng mở ngoặc t bình phương trừ 1 đóng ngoặc mũ 3 phần 2, dx bằng 3t nhân mở ngoặc t bình phương trừ 1 đóng ngoặc mũ 1 phần 2 dt. Ta có y bằng 3 nhân tích phân mở ngoặc t bình phương trừ 1 đóng ngoặc bình phương dt bằng 3 phần 5 t mũ 5 trừ 2 nhân t mũ 3 cộng 3t cộng c bằng 3 phần 5 nhân mở ngoặc 1 cộng x mũ 2 phần 3 đóng ngoặc mũ 5 phần 2 trừ 2 nhân mở ngoặc 1 cộng x mũ 2 phần 3 đóng ngoặc mũ 3 phần 2 cộng 3 nhân mở ngoặc 1 cộng x mũ 2 phần 3 đóng ngoặc mũ 1 phần 2 cộng c. C. Tính y bằng tích phân dx chia x bình phương nhân căn bậc 2 của mở ngoặc 1 cộng x bình phương đóng ngoặc mũ 3. Giải, ta viết lại y bằng tích phân x mũ trừ 2 nhân mở ngoặc 1 cộng x bình phương đóng ngoặc mũ trừ 3 phần 2 dx. Khi đó m bằng trừ 2, n bằng 2, b bằng trừ 3 phần 2, m cộng 1 chia n cộng b bằng trừ 2 thuộc z, nên theo trường hợp C, đặt 1 cộng x bình phương bằng t bình phương nhân x bình phương, suy ra x bình phương bằng 1 chia t bình phương trừ 1. 1 cộng x bình phương bằng t bình phương chia 1 trừ t bình phương. 2x dx bằng trừ 2t dt chia mở ngoặc t bình phương trừ 1 đóng ngoặc bình phương. Dx bằng trừ t chia mở ngoặc t bình phương trừ 1 đóng ngoặc bình phương nhân căn bậc 2 của t bình phương trừ 1 dt. Từ đó y bằng trừ tích phân t bình phương trừ 1 chia t bình phương dt bằng trừ t trừ 1 chia t cộng c bằng trừ căn bậc 2 của 1 cộng x bình phương chia x trừ x chia căn bậc 2 của 1 cộng x bình phương cộng c. 3. Tích phân hàm lượng giác. 1. Phương pháp chung. Để tính tích phân, y bằng tích phân r mở ngoặc cos x phải sin x đóng ngoặc dx, trong đó r mở ngoặc u phải v đóng ngoặc là một hàm hữu tỉ của hai biến u v, ta có thể đặt tan x chia 2 bằng t tương đương với x bằng 2 ạc tan t. Ta có dx bằng 2 dt chia 1 cộng t bình phương, sin x bằng 2t chia 1 cộng t bình phương, cos x bằng 1 trừ t bình phương chia 1 cộng t bình phương. Từ đó y bằng tích phân r mở ngoặc 1 trừ t bình phương chia 1 cộng t bình phương phải 2t chia 1 cộng t bình phương đóng ngoặc 2dt chia 1 cộng t bình phương là một tích phân hữu tỉ. Ví dụ, tính y bằng tích phân phân số mở ngoặc 1 cộng sin x đóng ngoặc dx chia sin x nhân mở ngoặc 1 cộng cos x. Giải, đặt t bằng tan x chia 2, ta có y bằng tích phân Phân số 1 cộng 2t chia 1 cộng t bình phương chia 2t chia 1 cộng t bình phương nhân mở ngoặc 1 cộng 1 trừ t bình phương chia 1 cộng t bình phương đóng ngoặc nhân 2dt chia 1 cộng t bình phương bằng 1 phần 2 tích phân t bình phương cộng 2t cộng 1 chia t dt bằng 1 phần 2 tích phân mở ngoặc t cộng 2 cộng 1 chia t đóng ngoặc dt bằng 1 phần 2 mở ngoặc t bình phương chia 2 cộng 2t cộng log nơi b của trị tuyệt đối của t đóng ngoặc cộng c bằng 1 phần 4 tan bình phương x chia 2 cộng tan x chia 2 cộng 1 phần 2 log nơi b trị tuyệt đối tan x chia 2 cộng c. 2. Vài trường hợp đặc biệt. Phương pháp chung ở trên đưa mọi tích phân. Tích phân R mở ngoặc cos x phải sin x đóng ngoặc dx về tích phân hữu tỉ. Tuy nhiên, một số trường hợp có thể dùng các phép đổi biến khác đơn giản hơn. Ví dụ, A. Tính y bằng tích phân. Phân số sin bình phương x chia cos mũ 6 x dx. Giải hàm dưới dấu tích phân chẵn đối với cos x và sin x. Đặt t bằng tan x. Ta có dt bằng 1 chia cos bình phương x dx. Từ đó y bằng tích phân sin bình phương x chia cos bình phương x nhân 1 chia cos bình phương x nhân dx chia cos bình phương x bằng tích phân t bình phương nhân mở ngoặc 1 cộng t bình phương đóng ngoặc dt bằng t mũ 3 chia 3 cộng t mũ 5 chia 5 cộng c bằng tan mũ 3x chia 3 cộng tan mũ 5x chia 5 cộng c. B. Tính y bằng tích phân sin mũ 3x chia 2 cộng cos x dx. Giải hàm dưới dấu tích phân lẻ đối với sin x, do đó có thể đặt t bằng cos x, dt bằng trừ sin x dx. Sin bình phương x bằng 1 trừ t bình phương. Từ đó, y bằng trừ tích phân phân số mở ngoặc 1 trừ t bình phương đóng ngoặc dt chia 2 cộng t bằng tích phân mở ngoặc t trừ 2 cộng 3 chia 2 cộng t đóng ngoặc dt bằng t bình phương chia 2 trừ 2t cộng 3 nhân log nơi b trị tuyệt đối 2 cộng t cộng c bằng cos bình phương x chia 2 trừ 2 cos x cộng 3 log nơi b mở ngoặc 2 cộng cos x đóng ngoặc cộng c. C. Tính y bằng tích phân phân số cos mũ 3x chia sin x dx. Giải hàm dưới dấu tích phân lẻ đối với cos x nên có thể đặt t bằng sin x dt bằng cos x dx. Từ đó y bằng tích phân 1 trừ t bình phương chia t dt bằng log nơi b của t trừ t bình phương chia 2 cộng c bằng log nơi b của trị tuyệt đối của sin x trừ sin bình phương x chia 2 cộng c.